Mời các bạn nghe bài viết Xuất khẩu phần mềm, giấc mơ chưa bao giờ cạn. Thân tặng các bạn, chuyên gia phần mềm Việt Nam. Hơn 110 triệu đô la doanh số xuất khẩu phần mềm một năm, hơn 6.000 chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, hàng trăm khách hàng từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, châu Phi, Trung Đông đến Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào. Các giải pháp phần mềm của FPT như GoBanking, Billing and Customer Care, cho Telecom, chính quyền điện tử, thuế điện tử đã được nhiều khách hàng châu Á, châu Phi sử dụng, là những con số mơ ước với bất cứ doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam nào, ngoại trừ FPT. Bởi lẽ, khát vọng của người FPT còn lớn hơn thế nhiều lần, và trong suốt 28 năm qua, giấc mơ xuất khẩu phần mềm chưa bao giờ cạn trong huyết quản người FPT, dù là thế hệ sáng lập hay thế hệ trẻ mới gia nhập FPT. Rất nhiều người FPT cũng như trong các tài liệu chính thống của FPT đều cho rằng xuất khẩu phần mềm của FPT được khởi đầu từ năm 1998. Cột mốc đánh dấu là hội nghị Diên Hồng Đồ Sơn năm 1998 hay sự kiện thành lập FPT Software tháng 1 năm 1999. Nhưng với riêng tôi và một số người khác, xuất khẩu phần mềm được xúc tiến ngay từ những ngày đầu tiên thành lập FPT. Xuất khẩu phần mềm Việt Nam thời kỳ đầu. Những năm 1986-1991 ở Việt Nam, xuất khẩu phần mềm trở thành trào lưu rộng rãi trong giới tin học. Nếu tính theo tỷ lệ người làm tin học thì tỷ trọng người tham gia xuất khẩu phần mềm còn cao hơn bây giờ. Ở Viện Tin học Việt Nam có nhóm anh Hồ Tú Bảo, hiện là giáo sư tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, làm về hệ chuyên gia. Anh Hoàng Kiếm, hiện là giáo sư tiến sĩ, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, làm về nhận dạng chữ. Ở Học viện Kỹ thuật Quân sự có nhóm anh Lê Anh Dũng, AIC liên kết với Trung tâm Tin học Bộ Lâm nghiệp. Trong Thành phố Hồ Chí Minh có Sinotech, Trung tâm Viễn thám. Khoảng cuối năm 1986, giấc mơ xuất khẩu phần mềm được nhen nhóm từ một số Việt kiều Mỹ và Tây Đức, cũng như một số chuyên gia tin học Việt Nam. Dưới sự đầu tư của nhóm Việt kiều Frankfurt Đức ở Hà Nội đã hình thành 3 nhóm xây dựng 3 hệ phần mềm với mục tiêu xuất khẩu sang Đức và châu Âu. Hệ chuyên gia, nhận dạng chữ và hệ GIS. AIC và Trung tâm Tin học Bộ Lâm nghiệp hợp tác. Xuất khẩu phần mềm FPT lần thứ nhất. Tôi may mắn được anh Hoàng Kiếm mời tham gia đề tài hệ nhận dạng chữ. Đây vừa là đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước của Viện Tin học Việt Nam, vừa là sản phẩm do nhóm Việt Kiều ở Frankfurt đầu tư làm phần mềm xuất khẩu. Sau 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm các thuật toán nhận dạng và phát triển sản phẩm DOCA, viết tắt của từ Document Optical Character Recognition, cuối năm 1989, tôi được mời sang Frankfurt để cùng nhà đầu tư tham dự hội chợ Hanover. Và tại đây, sản phẩm DOCA được khách tham dự đánh giá cao, được một số chuyên gia xếp thứ tư trong các hệ nhận dạng chữ. Đến giữa năm 1990, doanh số bán DOCA đã được khoảng 35.000 đô la. Một trong những ứng dụng của nhận dạng chữ là nhận dạng hóa đơn, hay còn gọi là nhập dữ liệu tự động từ những hóa đơn. Cuối năm 1990, đầu năm 1991, tôi có gần 8 tháng làm việc tại GF Satellite của Pháp với mục tiêu là demo cho hãng bảo hiểm Generali của Italy nhằm thuyết phục Generali ký hợp đồng với GF Satellite xây dựng hệ thống nhập hóa đơn bảo hiểm y tế tự động dùng công nghệ OAC. Nếu GF Satellite ký được hợp đồng thì chúng tôi sẽ là người thực hiện hợp đồng. Về công nghệ, Generali đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng rất tiếc vì lý do thương mại, hợp đồng đã không được ký kết. Hệ thống phần mềm xuất khẩu chính thức của FPT là hệ Tribal 4. Hệ chế bản điện tử chuyên nghiệp trên máy tính, khách hàng nhắm tới là các nhà in ở Pháp và châu Âu. Đây là hệ thống hợp tác giữa FPT và anh Long, Việt Kiều Pháp, một người bạn của anh Bùi Quang Ngọc, thời anh Ngọc làm tiến sĩ ở Pháp. Để phát triển Tribal 4, FPT huy động 12 chuyên gia phần mềm do anh Bùi Quang Ngọc phụ trách. Anh Long chịu trách nhiệm thiết kế và quản trị dự án. Rất tiếc, do một số nguyên nhân, dự án bị bỏ dở giữa chừng. Tại thời điểm trước năm 1990, Việt Nam mới bắt đầu khởi động nền kinh tế thị trường, hiểu biết thị trường quốc tế còn hạn hẹp, khả năng marketing còn hạn chế, tài chính eo hẹp, đi lại khó khăn, chưa có internet để trao đổi thông tin, sản phẩm được giao nhận bằng copy đĩa mềm gửi qua đường bưu điện, thì sự thất bại của xuất khẩu phần mềm là điều dễ hiểu. Bước sang năm 1991, sự phát triển của thị trường tin học trong nước với các nhu cầu về hệ thống phần mềm ứng dụng cho ngành hàng không, ngân hàng, xuất nhập cảnh đã tạm khép lại giấc mơ lãng mạn xuất khẩu phần mềm lần thứ nhất của giới tin học Việt Nam. Hội nghị Diên Hồng Đồ Sơn năm 1998, xuất hay là chết? Sau hơn 3 năm thực hiện thành công chiến lược đưa FPT trở thành công ty tin học số 1 Việt Nam, với mục tiêu phát triển FPT lên một tầng cao mới, anh Trương Gia Bình đã tổ chức hội nghị chiến lược được gọi là Hội nghị Diên Hồng. Hội nghị được tổ chức ở Đồ Sơn trong 2 ngày 26-27 tháng 9 năm 1998. Hội nghị Diên Hồng có nhiều tham luận, nhiều sự kiện, nhưng tôi nhớ nhất 3 sự kiện. Thứ nhất, tham luận FPT, con chim đầu đàn của tin học Việt Nam, do tôi trực tiếp trình bày. Thứ hai, tham luận xuất hay là chết, do Nguyễn Thành Nam trình bày và Trần Quốc Toàn, Trương Đình Anh bóp nát quả cam ở hành lang của hội nghị. Trần Quốc Toàn đóng một kép. Tôi được anh Trương Gia Bình phân công trình bày tham luận FPT, con chim đầu đàn của tin học Việt Nam. Thời điểm này, FPT đã vững chắc ở vị trí công ty tin học số 1 Việt Nam, nhưng anh Bình không muốn dừng ở vị trí số 1, mà còn muốn FPT trở thành con chim đầu đàn của tin học Việt Nam. Con chim đầu đàn khác với con chim số 1 ở chỗ, con chim số 1 chỉ cần to nhất và nhanh nhất, còn con chim đầu đàn không chỉ to nhất, nhanh nhất mà còn có trách nhiệm dẫn dắt cả đàn chim. Thành Nam được phân công trình bày tham luận xuất hay là chết. Thị trường trong nước quá hạn hẹp, FPT muốn phát triển thì phải thực hiện chiến lược xuất khẩu phần mềm. Để thể hiện quyết tâm xuất khẩu phần mềm, Thành Nam dùng khẩu hiệu xuất hay là chết. Ý nói, FPT chỉ có con đường duy nhất để phát triển là xuất khẩu phần mềm. Nếu không xuất khẩu phần mềm thì FPT sẽ chết. Trong phần thảo luận, sau khi mọi người đồng ý với chiến lược xuất khẩu phần mềm, thì vấn đề gay go nhất là kinh phí đầu tư, lấy tiền ở đâu và đầu tư bao nhiêu cho xuất khẩu phần mềm. Anh Trương Gia Bình đã lên bảng rón rén viết dòng chữ 500.000 đô la. Trong tâm trạng của người lãnh đạo một bộ phận đang làm ra nhiều tiền nhất FPT thời ấy, tôi mạnh dạn đề xuất 1 triệu đô la. Được lời như cởi tấm lòng, anh Trương Gia Bình viết dòng chữ 1 triệu đô la lên bảng và cả hội nghị nhất trí thông qua. Điều này có nghĩa là Thành Nam và anh Trương Gia Bình có quyền chi 1 triệu đô la cho xuất khẩu phần mềm. Nếu hết 1 triệu đô la mà vẫn chưa có đường ra thì giải tán. Đã 15 năm trôi qua, nhưng đến bây giờ, hình ảnh dòng chữ 500.000 đô la màu xanh ở trên cùng bên trái, dòng chữ 1 triệu đô la được viết ở cột bên phải của bảng vẫn đậm nét trong trí nhớ của tôi. Để thấy hết tầm cỡ và sự táo bạo trong quyết định này, tôi lấy phép so sánh như sau. Thời điểm ra quyết định tháng 9 năm 1998, doanh thu phần mềm FPT cả năm chỉ khoảng 400.000 đô la. Tức là quyết định đầu tư cho xuất khẩu phần mềm bằng 2,5 lần doanh thu phần mềm cả năm của FPT. Điều này tương tự như năm 2013 này. FPT quyết định đầu tư 85 triệu đô la cho một hướng kinh doanh mới vậy. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải thực hiện thành công xuất khẩu phần mềm. Sau hội nghị Diên Hồng, FPT Software được thành lập, anh Trương Gia Bình và Thành Nam quyết định lựa chọn 16 cán bộ ưu tú trong khối phần mềm thuộc FSS chuyển sang FPT Software. 5 cán bộ kinh doanh được tuyển chọn với tiêu chuẩn cao cả về trí tuệ, kiến thức, phần mềm, tố chất kinh doanh cũng như tiếng Anh. Thời ấy chúng tôi gọi là phi công vũ trụ. Hai trong số 5 phi công vũ trụ ấy chính là Hoàng Việt Anh và Bùi Hoàng Tùng, hai trong số các đại tướng của F-Shop ngày nay. Về nhân sự, những người giỏi nhất về kinh doanh quốc tế theo hiểu biết của FPT thời ấy đều được mời. Đầu tiên phải kể đến Hùng Henry, Việt Kiều Canada, bạn của Phan Ngô Tống Hưng. Tiếp đến là Michael David, một người Mỹ chính gốc được mời về phụ trách kinh doanh ở FPT Software với mức lương khủng thời bấy giờ. Để thể hiện quyết tâm xuất khẩu phần mềm, anh Trương Gia Bình đã phát biểu một câu nổi tiếng. Dù phải đốt cháy trong một quét mà kép, cả dãy Trường Sơn cũng phải thực hiện thành công xuất khẩu phần mềm. Nghi ngờ, xúc phạm hay tin tưởng? Quyết tâm cháy bỏng, đầu tư cao cả về tài chính, nhân lực. Nhưng những năm 1998 đến năm 2001, FPT Software vẫn chưa đạt kết quả đáng kể. Không có hợp đồng lớn, doanh số thấp, lỗ liên tục hơn 3 năm trời. FPT Ấn Độ buộc phải giải tán. Khó khăn bên ngoài như vậy, nhưng những người lính tiên phong xuất khẩu phần mềm còn gặp vô vàn khó khăn từ trong nội bộ FPT. Với kết quả kinh doanh lỗ hơn 3 năm, thị trường khách hàng chưa thấy rõ, niềm tin của người FPT bị lung lay, bắt đầu có nhiều người FPT nghi ngờ thành công của xuất khẩu phần mềm. Thậm chí, anh Thành Nam còn bị một vị lãnh đạo cao cấp tấn công gay gắt giữa cuộc họp giao ban tuần. Anh Thành Nam là người không lịch sự, ăn tàn phá hại, làm lỗ của công ty ngần ấy năm mà không từ chức. Câu nói này trong ngoặc kép. Phải nói rằng, Thành Nam và anh Trương Gia Bình là những người có tinh thần, có thần kinh thép, cũng như là người có khát vọng cháy bỏng về xuất khẩu phần mềm, nên mới có thể chịu được nhiều sức ép lớn đến như vậy. Có lẽ vì tôi là người từng đam mê, từng khát vọng, từng đổ nhiều mồ hôi, từng quên ăn quên ngủ cho việc theo đuổi xuất khẩu phần mềm, nên tôi thuộc nhóm người luôn tin tưởng vào thành công của xuất khẩu phần mềm. Đầu năm 2000, khi xuất khẩu phần mềm vẫn còn lỗ và gặp vô vàn khó khăn, tôi đã có bài viết cho báo. Chúng ta trong đó có đoạn cuối nói về sự tin tưởng vào thành công của xuất khẩu phần mềm, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của FPT và của cả dân tộc Việt Nam. Xin mời mọi người cùng đọc lại những dòng chữ tôi viết cách đây hơn 13 năm. Bài viết tương lai tươi sáng cho FPT và Việt Nam. Cách đây 9 năm, tôi đã rất khó khăn khi ra quyết định từ bỏ con đường xuất khẩu phần mềm. Và khi ấy, tôi cũng hiểu rằng sau này Việt Nam có làm xuất khẩu phần mềm thì chắc chắn tôi không còn tuổi lập trình nữa. Với tư cách một người từng tâm huyết với xuất khẩu phần mềm, đã bỏ ra nhiều năm trời quý báu trong cuộc đời làm xuất khẩu phần mềm. Với tư cách một người từng thất bại trong hướng xuất khẩu phần mềm, với thời gian ngắn đã làm việc ở các hãng tin học tại Đức và Pháp, tôi rất tin tưởng vào sự thành công của việc xuất khẩu phần mềm mà FPT đã làm ngày hôm nay. Cách đây hơn 10 năm, khi khả năng marketing của chúng ta còn quá non nớt, khả năng tài chính còn hạn hẹp, trang thiết bị thiếu, thông tin trao đổi chỉ bằng đường điện thoại và gửi đĩa mềm qua bưu điện, chúng tôi đã làm xuất khẩu phần mềm và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Ngày nay, chúng ta đã có tất cả những điều trên, biết marketing, chúng ta có sự hỗ trợ về tài chính của FPT, của chiến trường ANC, có đầy đủ trang thiết bị, được làm việc trong ngôi nhà HITC, có Internet để trao đổi thông tin, lẽ nào chúng ta không thành công? Hiện tại tôi chỉ thấy một điều có thể sẽ cản trở chúng ta, đấy là sự quyết tâm và niềm say mê. Tôi biết chắc sự quyết tâm và niềm say mê của anh Bình, anh Thành Nam, anh Hùng Henry, anh Kiên thì có thừa, nhưng điều quan trọng là sự quyết tâm và niềm say mê đó phải được truyền tới tất cả các thành viên của FPT Soft. Không chỉ những người hiện có mà tất cả những thành viên của FPT Soft trong tương lai. Ngày trước chúng tôi làm xuất khẩu phần mềm chỉ với trọng trách của cá nhân, gia đình và tập thể, chưa dám mơ tới trọng trách và sứ mạng với dân tộc và quốc gia. Hôm nay chúng ta làm xuất khẩu phần mềm, ngoài trọng trách với FPT, chúng ta còn có trọng trách mở đường cho cả dân tộc Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh, trên con đường toàn cầu hóa. Khi hiểu được điều này, tôi tin rằng sức mạnh của chúng ta sẽ được nhân lên gấp bội. Chính vì những suy nghĩ như vậy mà tôi tin rằng một tương lai tươi sáng cho FPT và cho cả dân tộc Việt Nam. Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2000. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách, bài viết Lãng mạn hay khát vọng xuất khẩu phần mềm. Hoàng Nam Tiến với lãng mạn 100.000 người xuất khẩu phần mềm. Ngày nay, AppSoft đã có hơn 5.000 nhân viên, gấp 7 đến 10 lần số nhân viên của những công ty một thời từng đi trước, từng lớn hơn AppSoft. Khách hàng của AppSoft là những hãng có tên tuổi ở Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Thụy Điển. Định hướng chiến lược Mobility, Cloud and Big Data của Anh Gia Bình đã đưa AppSoft đi ngay vào xu hướng công nghệ của thế giới. Nhờ đó, tạo ra cho AppSoft một sức bật mới, làm cơ sở cho giấc mơ hết sức lãng mạn của Hoàng Nam Tiến và ban lãnh đạo AppSoft 100.000 người xuất khẩu phần mềm. Đến ngày đấy, riêng văn phòng làm việc của AppSoft cần đến 4 tòa nhà cao 72 tầng, như tòa nhà cao nhất Việt Nam, Gangnam Landmark 72. Và khi ấy, riêng doanh thu của AppSoft đã lên đến con số hơn 2 tỷ đô la. Để thấy rõ hơn ý nghĩa của con số 100.000 người làm xuất khẩu phần mềm, tôi làm phép tính như sau: ở Việt Nam, mỗi người đi làm có ảnh hưởng đến cuộc sống của 3 người thân, vợ con hoặc bố mẹ. Như vậy, nếu FPT có 100.000 người làm xuất khẩu phần mềm, thì FPT sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của 400.000 người. Tức cứ 215 người Việt Nam có một người, cuộc sống của họ phụ thuộc vào công việc xuất khẩu phần mềm của FPT. Sản phẩm phần mềm FPT có doanh thu 1 tỷ đô la, tại sao không? Người FPT hoàn toàn có thể tự hào vì FPT đã có giải pháp phần mềm Billing and Customer Care, viết tắt của từ FPT BCCS, đạt đẳng cấp quốc tế và được tất cả các mạng viễn thông Việt Nam sử dụng. FPT BCCS được phát triển và hoàn thiện song hành cùng sự phát triển của thị trường điện thoại di động Việt Nam. Tôi thường thuyết phục các bạn hàng quốc tế như sau: Việt Nam là đất nước kinh tế chậm phát triển, hầu như các ngành kinh tế đều đi sau các nước phát triển nhiều năm. Nhưng có một ngành duy nhất Việt Nam phát triển ngang bằng với bất kỳ quốc gia giàu có nào, đó là ngành viễn thông. Thậm chí ở Việt Nam, chất lượng cuộc gọi, nhắn tin và các dịch vụ mobile khác ngang bằng hoặc cao hơn. Dịch vụ mua bán sửa chữa điện thoại di động, SIM thẻ thuận tiện hơn nhiều nước tiên tiến. FPT BCCS của FPT đang phục vụ cho một thị trường viễn thông chất lượng quốc tế có quy mô trên 100 triệu thuê bao, thì hiển nhiên FPT BCCS phải đạt đẳng cấp quốc tế. FPT BCCS không chỉ làm chủ hoàn toàn thị trường Việt Nam mà đã và đang chinh phục thế giới. Tính đến thời điểm này, 5 nhà mạng viễn thông Campuchia, 4 nhà mạng viễn thông Lào, 1 nhà mạng viễn thông Myanmar, 1 nhà mạng viễn thông Malaysia, 1 nhà mạng viễn thông ở Cộng hòa Czech đã trở thành khách hàng thân thiết của FPT. FPT BCCS đã mang lại doanh thu hơn 30 triệu đô la cho FPT, trong đó có gần 10 triệu đô la từ thị trường quốc tế. Cả hai nhà cung cấp thiết bị viễn thông số 1, số 2 thế giới đều cam kết hợp tác về việc bán FPT BCCS của FPT kèm theo hệ thống thiết bị viễn thông của họ trên toàn cầu. Chúng ta đâu chỉ có FPT BCCS, chúng ta còn có eTax, eHospital, eGov, eCustom và nhiều sản phẩm phần mềm ứng dụng khác đang được khách hàng Việt Nam và quốc tế tín nhiệm. Việc hai giải pháp FPT eHospital và FPT eGov của FPT giành giải nhất trong lĩnh vực Private and giải nhì trong lĩnh vực Government, khu vực ASEAN, đã khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như tính phổ dụng và hiệu quả mang lại cho khách hàng, đồng thời cũng là tiền đề để eHospital và eGov chinh phục thế giới, bắt đầu từ thị trường ASEAN. Cách đây độ giam 7 năm, có nằm mơ cũng không ai cho chúng ta có thể mơ đến việc có ngày tại thủ đô Jakarta của Indonesia, trong văn phòng của một tập đoàn ICT đứng đầu thế giới, chúng ta ngồi bàn, phân chia công việc và đàm phán giá cả của một thầu quốc tế có ngân sách trên 110 triệu đô la, trong đó chính chúng ta được nhận phần phát triển và triển khai giải pháp phần mềm ứng dụng lõi của hệ thống. Chưa hết, chúng ta còn đủ tự tin để ngồi bàn cách chiến thắng các đối thủ thuộc top đầu thế giới, hoặc chí ít cũng thuộc top đầu châu Á trong lĩnh vực ICT. Một lãnh đạo khu vực của hãng đứng top 3 thế giới về tích hợp hệ thống và dịch vụ phần mềm phải thốt lên: "Chúng tôi chưa bao giờ làm thầu phụ cho bất cứ ai, làm thầu phụ cho FPT là một ngoại lệ." Một lãnh đạo khu vực của hãng lớn hơn cũng thừa nhận: "Trong khu vực chúng tôi chưa bao giờ làm joint venture với bất cứ ai. Joint venture của FPT trong thầu này là trường hợp đầu tiên." Sau đó ông ta còn nói: "Lần thầu sau ở quốc gia khác, chúng ta lại hợp tác theo phương thức joint venture này. Chính FPT chúng ta là người đã tạo ra hai ngoại lệ cho cả hai hãng đứng đầu thế giới." Theo phong cách FPT, chúng ta hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ hết sức lãng mạn về một ngày không xa FPT sẽ có sản phẩm phần mềm mang thương hiệu FPT, có doanh thu trên 1 tỷ đô la từ thị trường toàn cầu. Nếu hai giấc mơ lãng mạn, 100.000 lập trình viên trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và sản phẩm phần mềm FPT có doanh thu trên 1 tỷ đô la thành hiện thực, thì hiển nhiên mục tiêu FPT thuộc top Forbes 500 sẽ trở thành hiện thực. Hơn 13 năm trước, chúng ta đã tin vào sự thành công của xuất khẩu phần mềm. Chúng ta đã nỗ lực cao độ cho mục tiêu cao cả ấy, và chúng ta đang được tưởng thưởng cho sự lãng mạn và nỗ lực lao động, sáng tạo của mình. Vậy thì tại sao hôm nay, với một vị thế cao hơn, chúng ta lại không tiếp tục mơ những giấc mơ lớn hơn, lãng mạn hơn? Cứ mơ đi, cứ tin đi, nhất định chúng ta sẽ đạt được. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, Vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết: Xuất khẩu phần mềm mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới. Khát vọng xóa nỗi nhục, nghèo nàn, lạc hậu. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự ra đời của thế hệ doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đầu tiên vào những năm 1988-1990. Gen Pacific, 3C, FPT, CITIC, AP4, v.v. là khát vọng thay đổi, không chấp nhận một nghịch lý. Thông minh, có tri thức, có nhiệt huyết, có say mê, chăm chỉ cần cù mà lại nghèo. Cộng với nỗi đau, nỗi nhục khi nhận được sự thiếu tôn trọng của người dân các nước phát triển dành cho dân tộc nghèo và lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta càng thấm thía lời nhắn nhủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba lỗi lạc, người anh hùng dân tộc. Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu. Hơn 25 năm qua, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đã làm được một việc rất quan trọng là phá bỏ được nghịch lý trên và đã chứng minh được chân lý, có khát vọng, có niềm say mê, thông minh chăm chỉ thì không thể nghèo. Công nghệ thông tin đã trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và sự phát triển của các ngành kinh tế khác được lãnh đạo đất nước xác định. Công nghệ thông tin là hạ tầng của hạ tầng, là phương thức phát triển kinh tế mới. Thế nhưng, nỗi nhục, nghèo nàn, lạc hậu vẫn còn là một thách thức cho cả dân tộc, thách thức cho tất cả các ngành kinh tế, trong đó có ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin, phương thức phát triển kinh tế mới, mũi đột phá, xóa nỗi nhục, nghèo nàn, lạc hậu. Những năm gần đây, công nghệ thông tin không chỉ thuần túy là công cụ tính toán, công cụ quản lý, mà nó đã trở thành thành tố không thể thiếu trong các ngành kinh tế khác, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan chính phủ. Trong ngành ngân hàng, công nghệ thông tin đã trở thành một thành phần quan trọng nhất, không thể thay thế bởi tất cả các giao dịch gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền đều nhờ hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các dịch vụ ngân hàng tiên tiến, thuận tiện nhất, nhanh nhất như giao dịch chuyển tiền, thanh toán tại nhà, tại văn phòng như là Internet Banking, Phone Banking, Home Banking, SMS Banking, v.v. đều nhờ hệ thống công nghệ thông tin. Chưa kể việc quản lý, cảnh báo rủi ro và nhiều công việc trí tuệ khác cũng được thực hiện và tư vấn nhờ hệ thống công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, hệ thống e-hospital đã giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian làm những công việc không phải chuyên môn như ghi chép, viết bệnh án, viết đơn thuốc v.v. Nhờ đó mà năng suất khám chữa bệnh tăng lên 2-4 lần. ứng dụng hệ thống e-hospital cho một bệnh viện tương đương xây một bệnh viện mới. Trong lĩnh vực thu ngân sách, thu thuế thì việc quản lý các doanh nghiệp, quản lý nguồn thu, khoản thu, chống thất thoát, chống gian lận thuế, tăng thu cho ngân sách, việc áp mã số hàng hóa, tính toán thuế, quyết toán thuế cũng nhờ hệ thống công nghệ thông tin. Có thể kể rất nhiều ví dụ nữa về hiệu quả kinh tế xã hội mà hệ thống công nghệ thông tin đã đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh, quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngành, chứng khoán, viễn thông, điện lực, dầu khí, hàng không, đường sắt, đường bộ, giao thông, sản xuất thương mại, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, quản lý đất đai, v.v. Nhìn rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công nghệ thông tin, lãnh đạo đất nước đã xác định công nghệ thông tin là phương thức phát triển kinh tế mới, là động lực phát triển các ngành kinh tế khác. Hơn nữa, công nghệ thông tin không thuần túy là động lực phát triển cho các ngành kinh tế khác, mà bản thân nó còn là một ngành kinh tế có đóng góp không nhỏ vào xuất khẩu, cũng như vào GDP của đất nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu công nghệ thông tin và viễn thông đạt 33,7 tỷ đô la, chiếm 25,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tổng của cả nước là 132,2 tỷ đô la. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, hầu hết các ngành kinh tế khác có tăng trưởng chậm, thì công nghệ thông tin và viễn thông vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn 2-3 lần tăng trưởng bình quân. Với tốc độ tăng trưởng này, trong một tương lai không xa, công nghệ thông tin sẽ thành một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Chính vì vậy, có thể khẳng định, công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào sự tăng trưởng GDP và sự giàu mạnh của đất nước, vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hùng cường. Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Muốn đất nước giàu mạnh thì có hai hướng quan trọng là sản xuất phục vụ nhu cầu kinh tế trong nước và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ cho đất nước. Trong số các ngành kinh tế xuất khẩu thì ngoài dầu khí có giá trị gia tăng cao do lấy tài nguyên đất nước. Điều này không bền vững vì tài nguyên thì hữu hạn. Đa số các ngành xuất khẩu còn lại đều là gia công cho các hãng nước ngoài như ngành may mặc, giày da, điện thoại di động, Samsung, Nokia, điện tử, thiết bị tin học, chip Intel, đĩa cứng, máy in Canon. Các ngành hàng gia công tuy có giá trị xuất khẩu lớn, nhưng giá trị gia tăng lại không cao. Các chuyên gia kinh tế ước lượng giá trị gia tăng của các ngành hàng gia công chỉ cỡ 10%. Như vậy, giá trị công sức của người Việt Nam góp vào chỉ 10%, còn 9% nhập khẩu từ nước ngoài. Ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin thì lại có giá trị gia tăng cao hơn rất nhiều, cỡ khoảng 90%. Bởi khoản nhập khẩu duy nhất cỡ 10% là nhập máy tính và thiết bị tin học để làm việc. Nếu tính theo giá trị xuất khẩu thì những ngành gia công có con số vài tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ đô la, nhưng tính theo giá trị gia tăng thì các ngành gia công chỉ còn vài trăm triệu đô la đến 2 hoặc là 3 tỷ đô la. Ngược lại, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tuy có giá trị xuất khẩu chỉ cỡ dưới 1 tỷ đô la, nhưng tính theo giá trị gia tăng thì cũng đến gần 1 tỷ đô la, tức tương đương với top 5 ngành gia công xuất khẩu. Theo các chuyên gia kinh tế, nhận định thì phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin là ngành rất phù hợp với người Việt Nam, bởi Việt Nam là nước có dân số trẻ và dân tộc Việt thông minh, cần cù sáng tạo, ngành công nghệ thông tin cần chất xám và sự sáng tạo, năng động. Công nghệ thông tin cần ít sự đầu tư, vì vậy có thể nói, công nghệ thông tin chính là ngành kinh tế tương lai của Việt Nam, đặc biệt xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin sẽ là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng nhất của đất nước nếu chúng ta đủ khát vọng và có chính sách đúng. Làn sóng xuất khẩu lần thứ nhất, Software Outsourcing từ năm 1988 đến năm 2014. Làn sóng xuất khẩu phần mềm lần thứ nhất, Software Outsourcing, xuất khẩu phần mềm được khởi đầu từ năm 1998 mà FPT Software, TMA, Paragon Solution v.v. là những doanh nghiệp đi tiên phong. Những năm tháng đầu tiên, các công ty đi tiên phong gặp vô vàn khó khăn, trở ngại, nhiều công ty thua lỗ. Nhưng nhờ sự kiên trì, biết học hỏi từ bạn bè quốc tế, học hỏi từ chính sự thất bại, có chiến lược, Sách lược đúng, họ đã dần dần vượt qua. Bắt đầu từ năm 2003, FPT Software đã vượt qua khó khăn, được các khách hàng ở thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, ASEAN chấp nhận và tin tưởng, kinh doanh bắt đầu có lãi. TMA và Paragon Solution nhờ có mối quan hệ với một số khách hàng quen ở thị trường Bắc Mỹ, Canada nên tăng trưởng ổn định. Thành công của FPT Software, TMA, Paragon Solution là sự cổ vũ lớn lao cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam khác. Số công ty công nghệ thông tin đầu tư cho hướng xuất khẩu phần mềm ngày càng tăng. Nhận thấy Việt Nam là thị trường cung cấp nguồn lực phát triển phần mềm hấp dẫn, các doanh nghiệp Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Australia cũng vào Việt Nam thành lập các công ty phần mềm với mục đích chính là phát triển phần mềm cung cấp ngược lại cho thị trường Âu, Mỹ, Nhật Bản. Sau 15 năm phát triển, số doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam ước tính hơn 3.000 doanh nghiệp. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 1.800 doanh nghiệp. Hơn 3.000 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm này ước tính mang lại doanh thu xuất khẩu lên đến trên 1 tỷ đô la. Trong đó phải kể đến FPT Software có doanh thu trên 100 triệu đô la với trên 5.000 nhân viên, thuộc top 100 nhà cung cấp dịch vụ phần mềm toàn cầu do Hiệp hội các nhà sản xuất phần mềm chuyên nghiệp quốc tế IAOP bình chọn. Làn sóng xuất khẩu lần thứ 2, giải pháp phần mềm thương hiệu Việt. Trong một vài năm gần đây, bắt đầu làn sóng xuất khẩu phần mềm lần thứ 2, xuất khẩu giải pháp phần mềm thương hiệu Việt, nghĩa là cung cấp triển khai các giải pháp phần mềm phát triển tại Việt Nam do các công ty Việt Nam sở hữu bản quyền cho thị trường toàn cầu. Có thể khẳng định, gia công phần mềm cho nước ngoài khó, nhưng xuất khẩu giải pháp phần mềm thương hiệu Việt ra nước ngoài còn khó hơn nhiều lần. Lẽ đơn giản là nước nghèo hơn, lạc hậu hơn, đi làm gia công một vài công đoạn cho nước giàu hơn, tiên tiến hơn thì dễ được chấp nhận. Nhưng nước nghèo hơn, lạc hậu hơn, muốn cung cấp và triển khai giải pháp phần mềm của mình cho nước giàu hơn, tiên tiến hơn, rất khó được chấp nhận. Ngay cả việc cung cấp giải pháp phần mềm cho nước tương đương hoặc kém hơn cũng khó không kém. Bởi còn có bao nhiêu giải pháp phần mềm của các nước giàu hơn, tiên tiến hơn, đang là lựa chọn tốt cho khách hàng. FPTIS bắt đầu khởi động hoạt động xuất khẩu giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin mấy năm gần đây. Lúc đầu rất khó khăn vì Việt Nam là quốc gia nghèo. Nhiều nước cho rằng chúng ta là đẳng cấp dưới họ nên khó chấp nhận phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam. Để xác định chiến lược toàn cầu hóa, FPTIS đã nghiên cứu thị trường, nhất là thị trường khu vực ASEAN, Nam Á, Châu Phi, Mỹ Latin. Chúng tôi phát hiện ra một điều thú vị là về cấp quốc gia, Việt Nam nghèo hơn Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Về thị trường công nghệ thông tin, chúng ta cũng thua kém họ. Singapore chỉ có hơn 5 triệu dân, bằng 5,5% dân số Việt Nam, nhưng có quy mô thị trường công nghệ thông tin nội địa cỡ trên 18 tỷ đô la, gấp 4 lần thị trường Việt Nam. Các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng có quy mô thị trường gấp 2 lần thị trường Việt Nam. Nhưng ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines không có doanh nghiệp công nghệ thông tin nào có quy mô bằng 1/4 FPT. Quy mô của họ còn nhỏ hơn FPTIS, cả về doanh số lẫn số nhân viên. Từ phát hiện này, FPTIS thêm tự tin và FPTIS kiên trì chiến lược toàn cầu hóa theo hướng trong nước thì nâng cao chất lượng giải pháp, chất lượng dịch vụ. Ở nước ngoài thì tăng cường marketing, xúc tiến kinh doanh, phát triển thị trường, tiếp cận khách hàng. Đến đầu năm 2014 đã bắt đầu có kết quả. Giải pháp phần mềm viễn thông, Billing and Customer Care và quản lý mạng lưới NOC của FPTIS sau khi được sử dụng bởi hầu hết các nhà mạng viễn thông Việt Nam như Viettel, VMS, Vilaphone, GTEL, EVN Telecom, Vietnam Mobile, v.v. giờ đã được cung cấp cho 5 nhà mạng mobile ở Lào, 5 nhà mạng mobile ở Campuchia, 1 nhà mạng mobile ở Myanmar và 1 nhà mạng mobile ở Malaysia. Tổng doanh thu giải pháp phần mềm viễn thông từ nước ngoài đã lên tới hơn 15 triệu đô la. Giải pháp Core Banking của FPTIS đã được cung cấp cho 26 ngân hàng Việt Nam, Lào, Campuchia và mới đây nhất là cung cấp cho một ngân hàng ở Myanmar. Giải pháp phần mềm quản lý thuế trên nền công nghệ SAP đã triển khai thành công cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính Việt Nam. Hiện đang có khả năng đem lại 5 đến 6 cơ hội cho một số cơ quan thuế ở các nước ASEAN, Nam Mỹ và Mỹ Latin. Giải pháp phần mềm cấp phát ngân sách quản lý thu TAMIS do FPTIS cùng với IBM triển khai thành công cho kho bạc nhà nước và Bộ Tài chính Việt Nam là tiền đề để FPTIS thắng thầu dự án FMIS nguồn vốn World Bank ở Campuchia trị giá gần 10 triệu đô la và hiện đang có một vài cơ hội cỡ 50 triệu đô la ở các quốc gia khác. Giải pháp cho bệnh viện East Hospital của FPTIS đã được triển khai tại gần 60 bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm ở Singapore. Hiện đang có rất nhiều cơ hội ở Campuchia, Indonesia, Senegal. Từ tháng 7 năm 2013, cơ hội xuất khẩu giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin của FPTIS bắt đầu bùng nổ. Từ năm 2013 trở về trước, có ít cơ hội cho FPTIS. Mỗi năm chỉ đạt doanh thu xuất khẩu khoảng từ 5 đến 8 triệu đô la. Nhưng đến tháng 7 năm 2013, FPTIS bắt đầu nhận được các cơ hội lên đến 50 triệu đô la, sau đó liên tục tăng lên đến 70 triệu đô la vào tháng 9, rồi 90 triệu đô la vào tháng 11 và 120 triệu đô la vào tháng 12. Sang năm 2014, chỉ tính đến cuối tháng 2, số cơ hội đã lên đến trên 200 triệu đô la và FPTIS đã thắng 8 gói thầu có giá trị trên 15 triệu đô la. FPTIS đang kỳ vọng trong năm 2014 sẽ thắng thầu và ký hợp đồng với giá trị trên 50 triệu đô la. Cần sự truyền lửa và tiếp đuốc. Từ sự thành công của các dự án thầu trong việc xuất khẩu giải pháp phần mềm thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế, chúng tôi đúc kết rằng giải pháp phần mềm nào đã làm tốt ở Việt Nam và theo chuẩn quốc tế thì mới tạo được sự tin tưởng của khách hàng ở nước ngoài và mới có cơ hội triển khai thành công ở nước ngoài. Chính vì vậy, để chúng tôi có thể vững bước trên con đường toàn cầu hóa, có điểm tựa để chinh phục thị trường toàn cầu, xuất khẩu giải pháp phần mềm, thì chúng tôi cần sự tin cậy giao việc, giao hợp đồng của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, các ngành và các khách hàng trong nước. Việc tin cậy trao dự án hợp đồng trong nước chính là tiếp sức mạnh, ý chí, khát vọng cho chúng tôi vững bước trên con đường toàn cầu hóa, thắng thầu, giành lấy hợp đồng, mang thêm ngoại tệ về cho đất nước. Tôi hình tượng hóa việc chính phủ và khách hàng trong nước giao việc cho Fish giống như đốt đuốc truyền lửa cho Fish, cầm ngọn đuốc đó chạy khắp thế giới, đến nước nào thì truyền tiếp và truyền lửa khát vọng, ý chí của người Việt chinh phục thế giới thông qua giải pháp dịch vụ phần mềm thương hiệu Việt. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.